Chương 1107, Tu La Chiến Ngũ Ảnh, 4. Thật nhanh đủ chỉ hạ nguyệt thân ảnh tốc biến mà đến, đệ tam sủ chỉ cả đầu tiên là sững sờ, tiện đà liền ở tâm lý âm thầm cảm thán đủ chỉ hạ nguyệt tốc độ thật sự là quá nhanh. Ảm, 2899, Ảm, 38376, Ảm, 23567, Ảm, 35828, Ảm, 32593, Ảm, 119, Ảm, 119, Ảm, 119, Ảm, 46, Ảm, 114, Ảm, 101, Ảm, 109, Ảm, 101, Ảm, 110, Ảm, 120, Ảm, 115, Ảm, 46, Ảm, 99, Ảm, 111, Ảm, 109, muốn xem thư hầu như đều có A, so với bình thường tiểu thuyết website muốn ổn định rất nhiều cập nhật còn nhanh hơn, toàn bộ chữ viết không có quảng cáo. Cập nhật thật nhanh. Trước một giây đồng hồ, Uchiha Nguyệt rõ ràng vẫn còn ở đệ tứ giai cả bên cạnh phụ cận, một giây kế tiếp Trung Uchiha tháng thân ảnh lại đuổi kịp đang di động đệ tam sủ chỉ cả. Loại này giống như quỷ mị tốc độ, một mặt để đệ tam sủ chỉ cả âm thầm lấy làm kỳ. Một khác phương đỉ hệ nở thì là để đệ tam sủ chỉ cả cảm giác được đáng sợ. Trong thoáng chốc, đệ tam sủ chỉ cả dường như nhớ lại cái kia nhân vật đáng sợ, cái kia đã từng chính mình không cách nào chiến thắng tồn tại. Đặc biệt hiện tại Uchiha Nguyệt hóa trang, quả thực giống như năm đó Uchiha Mã Đạ Dạ không có khác nhau chút nào, càng làm cho đệ tam sủ chỉ cả sững sờ thời gian kéo dài mấy giây thời gian. Vừa may là cái kia mấy giây thời gian. Uchiha Nguyệt bắt được giải quyết hết đệ tam sủ chỉ cả cơ hội, có thể dùng đệ tam sủ chỉ cả trở thành kế đệ tứ ca dẹt. Đệ tam dẹt cả về sau, Uchiha Nguyệt người thứ ba giải quyết hết ngũ ảnh cường giả Lạc Nguyệt lưu áo nghĩa nhãn thuật. Dù cỏ mỉ ông ông chín miếng câu ngọc nhanh chóng ở trong con ngươi xoay tròn, Uchiha Nguyệt tiếp cận đến đệ tam sủ chỉ cả, em ở bên cạnh, nhìn nhau đệ tam sủ chỉ cả hơi có chút đờ đẫn song đồng, chính là một cái nhãn thuật sủ cỏ mỉ ném qua. Trực tiếp khốn trụ đệ tam sủ chỉ cả ở sủ cỏ mì bên trong không gian. Mê ái nủ a tan dê l a giờ này khắc này, muốn tử ủ chỉ hạ nguyệt sủ cỏ mì bên trong không gian đi ra, trừ phi đệ tam sủ chỉ cả sở hữu so với ủ chỉ hạ nguyệt còn cường hãn hơn tinh thần năng lượng, hay hoặc giả là lực lượng của hắn có thể đột phá ủ chỉ hạ nguyệt vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng nhãn lực. Nhưng mà, muốn làm được hai điểm này, hoặc là đệ tam sủ chỉ cả cùng Uchiha Nguyệt giống nhau là xuyên việt giả, lại từ nhỏ đã dùng ủ dù mà kỳ nhất tộc bí thuật tu luyện tinh thần năng số lượng. Hoặc là, đệ tam sủ chỉ cả cần sở hữu cùng Uchiha Nguyệt một dạng con mắt, nhưng vô luận sao nghĩ như thế nào, đệ tam sủ chỉ cả cũng không thể là xuyên việt giả, đồng dạng không thể nào là Uchiha nhất tộc người, sở hữu vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng à cho nên. Đệ tam sủ chỉ cả chỉ có thể ở sủ cỏ mì trong không gian chịu giàn vặn, trừ phi là Uchiha Nguyệt phóng ra đệ tam sủ chỉ cả đi ra, bằng không đệ tam sủ chỉ cả liền muốn tại nơi 72 giờ đồng hồ bên trong nhận hết thống khổ, tinh thần chịu. Đến nhất định tàn phá mới có thể đi tới. Bất quá, đang dùng sủ cỏ mì vây khốn đệ tam sủ chỉ cả, muốn giải quyết hết đệ tam sủ chỉ cả thời điểm. Uchiha Nguyệt ngược lại là không có thời gian trước tiên giải quyết hết đệ tam sủ chỉ cả, nguyên nhân chính là sinh mệnh lực ngoan cường đệ tứ giải cả, cư nhiên đột phá tu la huyết sắt cuốn quanh, thoát thân đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt. Một lần nữa ngưng tụ tốt lôi độn hộ thể áo giáp, đệ tứ giải cả nhảy đến Uchiha Nguyệt trước mặt, hai tay liền nặng nề ôm lấy Uchiha Nguyệt thân thể. Lúc này, Uchiha Nguyệt đúng lúc là ở sở xả nụ trong phòng ngự cùng đệ tứ giải cả bọn họ chiến đấu. Cho nên Uchiha Nguyệt bên ngoài thần cũng không có sở xạ nụ phòng ngự, thật ra khiến đệ tứ giải cả trực tiếp ôm lấy Uchiha Nguyệt thân thể. Chật, đang dùng chính mình thân thể cường tráng ôm lấy Uchiha Nguyệt thân thể gầy yếu kia về sau, đệ tứ giải cả phải làm sự tình, liền đem Uchiha Nguyệt nặng nề té rớt tới trên mặt đất. Hoàn thành đệ tứ giải cả nắm giữ bí thuật, tên là lôi ta bạo đạn bí thuật chỉ tiếc, không đợi đệ tứ giải cả bí thuật hoàn thành lúc. Uchiha Nguyệt liền nở nụ cười đặc biệt chứng kiến đệ tứ giải cả muốn dùng cái kia cấp bậc tông sư thể thuật, đối phó chính mình thời điểm. Uchiha Nguyệt khỏe miệng nâng lên cái kia lau nụ cười càng là trong khoảnh khắc đó trở nên càng thêm nồng nặc giải cả. Ngươi biết không đã từng có người đánh giá quá ta Uchiha Nguyệt, nói ta thể thuật tại nhận giới trong giống. Như là sự tồn tại vô địch, chỉ có chính là mấy người có thể so với ta liệu một cái thể thuật. Cái này lắc đắc mấy người trong, nói thật thì có ngươi đệ tứ giải cả. Chỉ là đáng tiếc, đệ tứ giải cả, ta không chỉ là thể thuật lực lượng, ảo thuật, nhẫn thuật, ám khí, các loại bí thuật ta ủ chỉ hạ nguyệt toàn bộ đều tinh thông. Ở thể thuật cùng ta không sai biệt lắm tình huống bên dưới, ta hoàn toàn có thể dùng lực lượng khác đi đối phó mấy cái có thể so với ta liệu mạng thể thuật tồn tại. Ngươi bây giờ, không phải là loại tình huống này sao giải cả, so đấu thể thuật nói, ta có thể phải cùng ngươi giao thủ chọn mấy trăm hiệp mới có thể phân ra thắng bại. Nhưng là phải so đấu những lời khác. Ngươi giải cả ở trước mặt ta, ngay cả ba cái hiệp đều chịu không nổi vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ gì gắng. Viêm độn ả mạ tệ giả xuống ủng ủ trí hạ nguyệt vừa dứt lời, ả mạ tệ giả hừng hực hát sắc hỏa diễm, trong nháy mắt từ ủ trí hạ nguyệt trong thân thể xông ra không sai. Là từ ủ chỉ hạ nguyệt trong thân thể xung ra, mà không phải theo ủ chỉ hạ nguyệt vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng xì ra. Đây chính là ủ chỉ hạ nguyệt mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng, ở tấn cấp trở thành vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng phía sau lấy được mới năng lực, cũng là ủ chỉ hạ nguyệt nắm giữ cường hãn nhất năng lực một trong. Chỉ cần là ủ chỉ hạ nguyệt muốn sử dụng ạ mạ tệ giặt hỏa diễm, ở mở ra vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng tình huống bên dưới. Uchiha Nguyệt có các loại phương thức tới triệu hoán ả mạ tệ giặt chi hỏa. Hiện tại, Uchiha Nguyệt chính là đem ả mạ tệ giặt chi hỏa trùm lên trên thân thể của mình mặt. Đệ tứ giải cả ôm lấy Uchiha Nguyệt thân thể muốn phóng ra lôi ta bạo đạn, vừa may bị Uchiha Nguyệt trên người nồng nặc hắc viêm tập kích. Ả mạ tệ giặt ngọn lửa đáng sợ, sẽ không cần người bên ngoài nhiều lời, chỉ là xem đệ tứ giải cả trên người lôi độn hộ thể ở ngắn ngủi trong nháy mắt liền bể nát. Là có thể nhìn ra Uchiha Nguyệt ạ mạ tệ giặt chi hỏa rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Chật, đệ tứ giải cả bởi vì tránh né không phải phi thường kịp thời duyên cớ, một cánh tay càng là ở ạ mạ tệ giặt hỏa diễm tập kích dưới, hóa thành cho bụi. Mà đứt rời một cánh tay đệ tứ giải cả, nhãn thần vẫn là như vậy hung ác độc địa, đáng tiếc ở ánh mắt hung ác dưới, che giấu cũng là đệ tứ giải cả chịu đến bị thương nặng thân thể. Đã chặt đứt một cánh tay. Đệ tứ giải cả càng thêm không có cách nào cùng Uchiha Nguyệt tranh phong, tiện đà ở Uchiha Nguyệt nhất cấp lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận chiến kỹ dưới, đệ tứ giải cả trực tiếp bị Uchiha Nguyệt đánh ra sở xạ nù ở ngoài, trở thành đệ tứ cả dẹt sau đó mất đi sức chiến đấu tồn tại. Ngay sau đó, làm đệ tứ giải cả hoàn toàn mất đi chiến đấu năng lực về sau, Uchiha Nguyệt ánh mắt rời đi hướng mục tiêu, chính là đệ tam sủ chỉ cả. Lúc này, đệ tam sủ chỉ ca mới vừa từ sủ có mì trong không gian thoát khống ra, thoạt nhìn chính là một bộ cực kỳ bộ dáng yếu ớt. Nhận thấy được đệ tam sủ chỉ ca như vậy hư nhược tinh thần cha NG Tha Y, Uchiha Nguyệt thẩm nghĩ chính mình thì không cần lưu ý đệ tam sủ chỉ ca sự mạnh mẽ hãn. Một giây kế tiếp, sử dụng lạc nguyệt lưu. Su nổ Uchiha Nguyệt, liền tại chuyển thuấn gian di động đến rồi đệ tam sủ chỉ ca trước mặt. Nhưng mà, khi đó Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng chính là làm hắn cảm giác không cần đề phòng đệ tam sủ chỉ cả, đúng là tại hắn Uchiha Nguyệt trước mặt, thả ra một cái nhớ sát chiêu cái kia sát chiêu, chính là đệ tam sủ chỉ cả trí cường bí thuật, trần độn Uchiha Nguyệt, đừng xem thường ta sủ chỉ cả tự tôn phía dưới, để ta dùng ta trí cường trần độn, tới nói cho ngươi biết Uchiha Nguyệt phải như thế nào tôn kính trưởng bối đi, đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vuốt. Nhiều bạo nhiều đông tuyết